Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391 Thiên Cửu. Trác Cầm đã từng trong lúc vô tình nghe qua Cửu Dương Đại Lục người ta nói Bắc Bộ kia phiến ao hồ thượng sinh trưởng một loại đỏ như máu hoa sen, cái loại này huyết liên là chữa thương khôi phục khí huyết tốt nhất đồ vật. Chẳng qua cái loại này huyết liên thập phần thưa thớt, hắn muốn cấp nhà mình tiểu sư muội tìm tới. Cái loại này huyết liên, Tịch Ly nhìn sư huynh ngón tay địa phương. Nơi đó đúng là nguyên bản nàng cùng Tất Phong nói muốn đi địa phương, nhị sư huynh. Nơi này đúng là nguyên bản ta định đi địa phương. Như thế nhưng thật ra càng tốt, Trác Cầm do dự nhìn một bên uống linh tửu con khỉ, vị này. Chính là, tiểu sư muội khế ước thú. Tịch Ly lắc đầu, cái này đến phiên Trác Cầm kinh ngạc, này một đường xuống dưới. Này chỉ phi thiên hầu, liền biểu hiện đối nhà mình sư muội thân thiết một chút. Cũng liền còn nghe tiểu sư muội nói, người khác xem một cái nó đều sẽ chiều ngươi nhe răng nhếch miệng, nó là ta ở mê tầm rừng rậm nhận thức đồng bọn. Nó thích uống rượu, sau đó liền một đường đi theo tới, Trác Cầm ngạc nhiên nhìn phi thiên hầu. Không thể tưởng được vị này như vậy chấp nhất, kia nó làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn mang theo đi. Liền tính bọn họ ở bí cảnh bên trong còn có thể mang theo nó. Nhưng là một ngày nào đó bọn họ sẽ rời đi, này con khỉ nếu là thói quen cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau, sao lại ra không được? Muốn ngốc tại này bí cảnh, như vậy trường kỳ cùng bọn họ ở bên nhau. Khả năng bất lợi với nó sau này sinh hoạt, Tịch Ly cũng ở suy xét vấn đề này. Nàng có hướng quang làm linh sủng, tuy rằng nó là linh thực, nhưng cũng thuộc về yêu thú một loại, tạm thời nàng không nghĩ lại thu cái gì linh sủng. Tịch Ly nhìn về phía còn ở uống rượu phi thiên hầu, không thể không cảm thán, vị này thật là một cái bình rượu, còn không say, Tịch Ly cũng không ướt át bẩn thỉu. Nhìn còn ở uống rượu tiểu đồng bọn, con khỉ nhỏ. Chúng ta là tu sĩ, không thuộc về này bí cảnh, một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này. Ngươi có tính toán tương lai như thế nào sao? Phi thiên hầu, nghe thấy Tịch Ly đối nó nói chuyện, nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi hạ, lý giải Tịch Ly ý tứ sau. Nhìn, có chút mê mang, Tịch Ly nhìn nhà mình sư huynh, con khỉ nhỏ. Nếu là ngươi còn muốn ngốc tại này bí cảnh chung, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở. Ngươi tu vi đã tới rồi nửa bước kim đan. Ở bên trong này, chỉ cần chú ý một chút, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá, nếu là ngươi muốn đi ra ngoài, nhìn một cái, hơn nữa đột phá đến càng cao cảnh giới nói, ngươi có thể cùng ta sư huynh khế ước. Ta sư huynh người không tồi. Nhưng là này đến chính ngươi làm lựa chọn, Trác Cầm kinh hãi, sư muội. Tuy rằng hắn trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, cũng rất thích này chỉ phi thiên hầu. Phi thiên hầu thực thông minh, thông nhân tính, thiên phú cũng không tồi. Nhưng là này con khỉ rõ ràng càng thêm thích tiểu sư muội. Hắn không muốn cưỡng bách này chỉ phi thiên hầu, càng không muốn cướp đoạt sư muội cơ duyên. Tịch Ly đánh gãy nhà mình sư huynh nói. Nàng từ Trác Cầm trong mắt có thể thấy được hắn đối phi thiên hầu thích, sư huynh. Con khỉ nhỏ thực thông minh. Hơn nữa ta đã có khế ước thú. Tạm thời cũng không tính toán thu linh sủng. Ta cùng với nó sớm chiều ở chung. Đem nó coi như đồng bọn cùng bằng hữu. Nàng người này có đôi khi cũng xem duyên pháp. Nguyên bản nàng cũng không có thu cái gì khế ước thú ý tưởng. Là hướng quang vào nàng mắt. Cho nên nàng mới khế ước hướng quang. Tịch Ly nhìn về phía phi thiên hầu, con khỉ nhỏ. Ta có khế ước thú. Nó là ta đồng bọn cùng bằng hữu, cũng là ta thân nhân, phi thiên hầu thực thông minh. Nghe ra Tịch Ly ý tứ, nhất thời có chút ủy khuất. Đối với Tịch Ly nhe răng, kế tiếp nhật tử, Trác Cầm đối phi thiên hầu thực hảo. Thử cùng phi thiên hầu hảo ở chung. Đem phi thiên hầu thích đồ vật đều đưa cho nó. Còn tặng rất nhiều hắn chân quý linh tử, yêu thú đối với thiện ác vẫn là so nhân tu mẫn cảm quá. Nhiều, dần, phi thiên hầu cũng không quá kháng cự cùng Trác Cầm ở chung, rốt cuộc Trác Cầm vẫn là cùng phi thiên. Hầu khế ước, một người một hầu ký kết bình đẳng khế ước, con khỉ nhỏ. Về sau chúng ta chính là đồng bọn cùng bằng hữu còn có thân nhân. Ta Trác Cầm thề, nhất định sẽ thiệt tình đối đãi ngươi. Ta về sau kêu ngươi Thiên Cửu như thế nào? Con khỉ nhỏ thích uống rượu. Chín là cực, hắn cũng hy vọng con khỉ nhỏ có thể tới tối cao chỗ. Phi Thiên Hầu cọ cọ Trác Cầm tay, Trác Cầm sờ sờ Phi Thiên Hầu đầu, đáy mắt là yêu thích cùng sủng nịch. Trác Cầm có linh thú túi, nhưng là hắn không có hạn chế Phi Thiên Hầu tự do, khiến cho nó đi theo chính mình. Trừ phi là đặc thù tình huống hoặc là nguy hiểm thời điểm, đội ngũ từ lúc bắt đầu hai người biến thành hiện giờ bốn người thêm một con khỉ, trọng nguyên đại lục các thế lực lớn dẫn đầu người nhìn bí. Cảnh nhập khẩu, nhíu mày, Bách Lý Phụ nhìn mọi người, các vị. Hiện giờ ta tông xem này bí cảnh nhập khẩu đang ở không ngừng mở rộng. Thậm chí có ở ta trọng nguyên giới khuếch trương xu thế. Các vị phải làm hảo chuẩn bị. Nếu là này bí cảnh có hại, chúng ta muốn thời khắc làm tốt phong ấn bí cảnh. Bí cảnh trọng nguyên đại lục tu sĩ cấp cao sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nhà bọn họ thiên tài đệ tử bọn nhỏ đều còn ở trong bí cảnh. Cái này tân ra tới bí cảnh gần nhất trở nên càng ngày càng không ổn định, không gian dao động càng lúc càng lớn. Tiểu sư muội, không sai biệt lắm còn có một ngày thời gian liền phải tới rồi. Chúng ta muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói nơi đó thực lãnh, thật lớn ao hồ một ngày có một nửa thời gian đều là ở vào đóng băng trạng thái. Chúng ta cần thiết ở ao hồ không có đóng băng thời điểm tìm được những cái đó huyết liên. Nếu không ao hồ một khi đóng băng, những cái đó huyết liên liền sẽ biến mất. Hơn nữa nơi đó độ ấm liền sẽ trực tiếp đem người cấp đông cứng. Trác Cầm cũng đem huyết liên tác dụng nói cho chính mình tiểu sư muội nghe. Hơn nữa, cái loại này huyết liên thập phần chân quý, ở Cửu Dương đại lục cũng thập phần hiếm lạ. Tới nơi này Cửu Dương đại lục tu sĩ cũng khẳng định có rất nhiều tu sĩ sẽ đánh nơi đó chú ý. Chúng ta trừ bỏ phải cẩn thận nơi đó nguy hiểm, còn phải cẩn thận tu sĩ nguy hiểm. Hảo, đến lúc đó chúng ta phải cẩn thận, tốt nhất không cần đi lạc. Tại đây Thịnh Dương bí cảnh chung, đi lạc sau, không có đặc thù cùng loại với Cửu Dương đại lục cái loại này la bàn. Muốn tìm được lẫn nhau, quá khó. Lam Vũ trải qua mấy ngày này tu dưỡng, đã khôi phục không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng là biết Tịch Ly vì cứu chuyện của hắn, trong lòng có chút áy náy. Nhưng là lại ấm áp dị thường, cái này tiểu sư muội là không giống nhau. Đối với lần này ao hồ huyết liên, hắn nhất định sẽ nghĩ cách bắt được tay. Trác Cầm tự nhiên là biết nhà mình sư đệ tính tình, các ngươi muốn lượng sức mà đi, tánh mạng là quan trọng nhất. Hiện tại chúng ta là đồng đội, không phải một người. Rút dây động rừng, Trác Cầm cố ý nhìn thoáng qua Lam Vũ. Lam Vũ đối thượng nhà mình sư huynh đôi mắt, tuy rằng quay đầu đi, nhưng vẫn là trở lại. Biết Lam Vũ từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra mấy cây màu đỏ dây thừng, đây là ta gần nhất nghiên cứu ra tới tân cảm ứng dây thừng. Các ngươi có thể lấy máu nhận chủ, trồng lên trên cổ tay. Chúng ta có thể ở 3000 mễ trong vòng cảm ứng được lẫn nhau. Lam Vũ đem dây thừng chia mỗi người. Tịch Ly cầm cảm ứng dây thừng, khen một câu, Tam sư huynh luyện khí thật đúng là lợi hại. Lam Vũ tức khắc mặt già đỏ lên, mấy người rốt cuộc ở ngày hôm sau thời điểm tới trên bản đồ Bắc Bộ ao hồ chỗ. Vừa đến ao hồ địa giới, mấy người liền cảm giác được một cổ hàn ý lao thẳng tới mặt. Đến xương hàn ý làm mấy người đều nhịn không được run run. Này ao hồ thật đúng là danh bất hư truyền. Hết chương.